Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về cái từ gọi là tư tâm sở. Chúng sẽ theo biết cái gì là tâm sở. Chúng ta hãy nghe qua một cái bài kinh Chánh Thống ở trong Tương Ương Bộ. Trú ở Savatthi, này các tỳ kheo, cái chúng ta tư niệm, tư lường, có thẩm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho tâm thức an trú. Khi nào sở duyên có mặt, thời thức có an trú, do thức ấy an trú tăng trưởng nên trong tương lai tái sanh khởi, do sanh khởi tái hữu có mặt trong tương lai nên già chết sầu bi khổ ưu não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Chúng ta thấy Đức Phật nói về cái tư niệm, tư lường, có thẩm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trụ. Tư niệm là gì? Tức là chúng ta nghĩ, chúng ta có một ý nghĩ lặng lẽ riêng tư nào đó. Rồi chúng ta suy lượng một cái vấn đề gì, bất cứ một điều gì, nhưng mà chúng ta có một cái thức, có một cái tâm nghĩ ngợi, suy lường, tính toán, thẩm ý, tức là giám định hoặc là biết vào cái đó. Trước đây thì bây giờ chúng ta nghĩ là chẳng hạn ngày mai chúng ta làm cái gì đó, nhưng mà ta tính toán một cái gì đó, chúng ta cân nhắc một cái gì đó, nghĩa là phân giải một điều gì đó, thì chính cái điều này đó nó trở thành cái chỗ cho thức an trú. Đó, chúng ta sẽ thấy cái vàng nói rất chính xác cái điều này. Cho nên chúng ta thường nói làm sao mà mình biết cái tư tưởng mình, làm sao mà mình biết rằng ở trong tư tưởng mình biết cái gì, nghĩa là nó trở thành những cái tư tưởng từ đâu mà nó trở thành tư tưởng, tức là cái cấu trúc hình thành một cái tư tưởng. Cái chúng tư niệm tức là chúng ta yên lặng nghĩ một cách thầm lắng ở trong lòng mình đó, mình nghĩ bất cứ cái gì. Bởi vì chúng ta nghĩ một bất cứ cái gì đó thì cái đó nó trở thành một cái bóng, một cái dấu ở trong đó, làm cho cái thức của chúng ta, cái biết của chúng ta an trú vào cái đó. Cho nên tư niệm, tư lường, có thẩm ý, tức là có mình tự mình có cái biết về cái đó, mình đang có nghĩ, vừa nghĩ về cái đó vừa biết về cái đó, mình đã rõ ràng, đã suy lường, đã tính toán kỹ cái công chuyện đó giữa cái công việc người này người kia đó, cũng như là ngày mai mình sẽ đi đâu đó. Ví dụ tôi tính rằng ngày mai tôi sẽ đi thành phố và tôi làm việc gì đó, mình nghĩ như vậy đó. Lúc đầu mình không có vấn đề, nhưng mà mình có công chuyện, mình có cái cần phải sở hành, mình cần phải khởi ra để làm một việc gì đó, thì trước hết đó mình có cái nghĩ. Mình nghĩ ngày mai đó, tôi sẽ đi thành phố và tôi sẽ ghé chỗ này, tôi sẽ mua một vài món đồ chẳng hạn đó. Chúng ta nghĩ như vậy. Khi chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta biết cái điều đó. Chúng ta thêm, bởi vì cái mà chúng ta tư niệm, tư lường, có thẩm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Tức là cái năng duyên, là cái chúng ta năng, cái năng lực, năng giống như gì, chúng ta đột xuất phóng ra một cái chất, một một cái chất cũng giống như chất phóng xạ, một chất khí, một chất gì đó. Đó cũng như chúng ta phóng ra. Vì thế ngầm chúng ta suy lường, chúng ta tính Thì cái điều đó nó làm như mà chúng ta giống như chúng ta nhớ, chúng ta ghi nhận, và chúng ta nó tạo thành cái chỗ cho thức ăn trú. Bởi vì nếu không có cái đó thì cái thức nó đâu có sanh đâu được. Cho nên có thầm ý cái ấy trở thành sở duyên. Cho nên cái nang duyên là cái chúng ta phóng đạt ra. Cái sở duyên là cái hình ảnh, cái trở thành do cái tư tưởng chúng ta tạo ra. Cho nên tự nhiên mà mình nghĩ một cái chuyện gì đó, mình phát ra cái ý nghĩ ban đầu đó là cái khả năng, cái công năng, cái năng lực của mình phóng ra một cái từ trường, một cái suy nghĩ gì đó đó. Và khi mình có một cái ý nghĩ, ví dụ như bây giờ tôi nói là như nãy nói, ngày mai đây mình sẽ đi Vũng Tàu hay đi Sài Gòn. Mình nghĩ vậy rồi mình cũng tính toán là mình sẽ đi vào lúc mấy giờ và mình làm một việc gì đó, rồi mình sẽ về một bao nhiêu giờ hay này cái, rồi mình phải đối xử gặp gỡ ai ai. Cái chuyện đó mình phóng ra, mình nghĩ, mình tính toán, suy lường, thẩm định ở trong lòng, trong thầm kín sâu xa của mình đó. Chính cái đó nó thành ra cái mà nó thành cái biết của cái có. Cái có để làm nền cho cái biết. Nếu không mình có biết mà nó không có cái có gì đó thì mình không phải là biết gì. Mình nói cái tên biết đó thật sự nó cũng gượng thôi. Cho nên nó là một cái có vấn đề. Trong lòng mình có một cái tư lượng đó. Cái tư gọi là tư tâm sở, tư là riêng tư đó. Một cái loại tâm sở riêng tư. Cái tâm vương là cái năng lực, cái năng lượng, cái mà tự nhiên mình không biết từ đâu mà mình nhóm lại. Mình nhóm lại rồi mình bứ phóng, mình nghĩ ra, mình tạo ra cái tư tưởng. Cũng như trong người mình muốn viết hay muốn vẽ. Mình cầm một cái cục phấn, mình vẽ. Ví dụ mình vẽ cái hình hoa sen, hay là mình vẽ một cái hình con người. Mình vẽ một con người có ba vòng, ở trên một vòng nhỏ, ở dưới một vòng lớn, ở dưới một con số 8, thì nó thành ra con người. Ví dụ vậy đó, mình quẹo hai cái nó thành ra lỗ tai, hay là mình chấm hai chấm thành ra con mắt, mình sọc một chút nó thành ra cái lỗ mũi. Ví dụ mình vẽ đó. Nhưng mà cái mà đầu tiên mình chưa biết, hoặc là cái sâu xa trong người mình tự vẽ ra, cái năng lực, năng lượng của mình phóng ra, phóng tác ra. Khi mình sống tác ra, nó thành ra cái biết của cái mà trong người mình phóng ra. Tức là mình biết mình đã vẽ, mình đã làm. Nghĩa là cái sở tri, cái biết. Nhưng mà mình làm gì, mình biết gì. Thì cái ý thức đó, cái đó là nó có. Nó trở thành một gọi là một cái tâm sở. Cho nên chúng ta thấy cái đường hướng của cái tâm nó đi đó. Cái ấy trở thành sở duyên cho thức ăn trú, cho cái chữ thức có nghĩa là chúng ta biết cái điều đó, nghĩa là ăn trú chúng ta làm cái đối tượng để cho cái tâm chúng ta biết có điều đó, và điều đó nó trở thành đậm đà ở trong cái có, trong cái thức của chúng ta. Khi nào sở duyên có mặt, tức là biết cái điều đó, thời thức có ăn trú. Cái thức con trú tức là chúng ta biết ngầm, nhưng mà nó cũng như chúng ta sắp đạt từng lớp bên trong vậy đó. Cái thức chúng ta nó giống vậy nè. Do thức ấy con trú tăng trưởng nên tương lai tái sanh khởi. Cái điều này ví dụ như bây giờ chúng ta nghĩ đến chúng ta tìm một món đồ, hay là tìm gặp một người bạn, một người thân, hoặc người thân đó chúng ta chưa biết là ai, hoặc người bạn chưa biết là ai, có thể cái người mà chúng ta muốn đến, hay là ví dụ như bây giờ người ta muốn có gia đình, có một bạn nam, hay là bạn nam muốn có một bạn nữ, chúng ta phóng ra ý nghĩ, ý nghĩ rồi chúng ta tạo tưởng tượng rồi cái người mình sẽ gặp, mình sẽ kết bạn, kết duyên sau đó. Đó. Chúng ta nghĩ như vậy chứ, tức là chúng ta đồ họa ở trong hình, trong lòng của chúng ta một cái đó. Thì chúng ta biết mình hơn ai hết. Cũng như nói, bạn nghĩ gì, bạn biết rồi mà. Bạn biết bạn đã nghĩ cái gì rồi đó. Ừ. Hoặc là nói tôi biết bạn đã nghĩ gì. Bạn đã nghĩ gì? Thật sự là cái nghĩ đó không phải là nó trống rỗng, mà nó tạo hình, tạo mẫu, nó tạo một cái gì đó để cho nó có cái biết về cái đó. Gọi là làm cho thức ăn trú. Nó ăn trú là cái biết của nó có chỗ bám, có chỗ giữ, có chỗ hình thành và có chỗ tồn tại. Cũng như là tôi biết là tôi có những món đồ, tôi cũng như muốn đi mua những món đồ, và cái hình ảnh những cái món đồ và cái số tiền mua hay bất cứ gì đó tôi ngầm tôi tính toán như vậy, và tôi biết điều đó. Nghĩa là bây giờ cái tâm tôi có vấn đề, cái tâm trước kia nó không có gì cả, nhưng mà bắt đầu nó có cái tưởng tượng, suy lường, suy nghĩ, nó làm cho nó bắt đầu nó có cái tánh biết, nó làm cho cái gọi là thức ăn trú. Thức là cái biết để có chỗ ăn trú. Bởi vì cái thức có thể là nó cái nguyên lý nó có biết trước, nhưng mà nó không biết cái gì. Bây giờ nó biết, nó à, tôi biết mình như thế nào. Bởi vì tôi biết mình, tôi là một cái người ghê gớm lắm, tôi là một người hung dữ, hoặc là một người gì đó. Do tôi suy nghĩ, tôi tưởng tượng và tôi thầm, nghĩa là quyết định điều đó. Và tôi biết nó đó. Cho nên tôi biết tôi là ai mà. Tôi là một thứ dữ hay là tôi là một người ghê gớm lắm, bạn không biết tôi sao? Nghĩa là tôi có thể giết bạn, nghĩa là tôi có thể giết anh, tao có thể giết mày. Cho nên do như vậy nó làm cho cái thức ăn trú. Bởi vì chúng ta không biết cái thức là cái gì, chúng ta không biết cái biết là cái gì, và chúng ta không biết cái hình tư tưởng là cái gì, thì cái đó đó. Cho nên có một lúc trong cái cuốn tôi viết có câu chuyện vui mà nó cũng qua lúc mà tôi ở một nơi đó. Rồi có một cô bạn đó, cô có cái cảm tình thế thôi. Mà khi cô có cái cảm tình đó, thì cô điện cho cái người gọi là người bồ của đó, hay người tình gì của cô đó. Bởi vì cô đó là từ ở ở Phan Thiết cô lên. Lúc đó tôi mới lên ở trên Lâm Đồng. Tôi ở cái chỗ đó. Và cô gặp tôi, cô quen. Và cô có vẻ là có một cái biểu lộ khó khăn gì đó. Và cô điện cho một cái người bạn. Người bạn cô là một vị thầy, một vị giáo sư. Một vị giáo sư rất là khả kính, nghĩa là một tiến sĩ rất là trẻ trung. Cô điện buổi chiều là buổi sáng cái người bạn đó lên, cái người bạn trai, bạn nam của cô đó lên. Lên thì dường như bạn biết tại tại sao mà cái cô này có điện. Là bởi vì hồi đó cô đó cái người kia đi hỏi đi cưới cái cô này cổ nó cô không cô không không yêu, cô không thích gia đình, và cái người bạn đó theo cô tới 5 năm 5 năm. Và cô nói như thế này, cuối cùng cô nói em sẽ đi tu, và khi em đi học đạo đi tu rồi đó thì em không không có dính dấp gì anh, đừng đừng có thư từ, đừng có theo đuổi nữa. Thì anh chàng anh mới hỏi là có chắc vậy không? Cô nói nếu mà khi nào trong tâm em mà nghĩ đến một người nào hay là thích một người nào, hoặc là có như nói cuối cùng là nếu yêu một người nào đó mà nó sanh cả vậy thì em đều liền trở về với anh. Cái cô đó cô hẹn ước vậy, cô nếu trong tâm cô có một cái người nào mà cô thích hay là cô mến thì cô liền trở lại. Bởi vì cô không yêu anh này hay là cô không chấp nhận cái tình cảm, cô không lập gia đình nhưng mà cô đi học đạo. Nhưng mà anh này nó có chắc không? Thì cô nói là nếu mà trường hợp cô có một cái hình ảnh nào đó thích một cái gì thì cô sẽ trở về cô lấy anh. Nhưng mà khi cô lên đó cô gặp tôi thì cái buổi buổi buổi ngày đó và sáng hôm sau cô điện điện cho anh bạn đó, anh bạn nói liền từ Phan Thiết anh lên thì tôi thấy một anh bạn rất đáng yêu, nghĩa là trẻ trung mà có phong cách, có phong độ, là một lúc bây giờ anh đã là một giáo sư tiến sĩ mà nhỏ con, người thanh lịch tâm sáng. Thì anh gặp tôi thì lúc đó tôi thoải mái lắm, có một cái bản tôi viết một câu thơ mà hồi đó tôi còn nhớ nhiều chữ chữ Nho. Tôi viết: lai như lưu thủy, hề thê như phong, bất tri hà xứ lai hà sở trung. Nghĩa là đến như nước cuộn tràn, heo hắt gió đâm, không biết từ đâu và cũng không biết về đâu, buồn lắm. Cái ý nghĩa cái dòng thơ nó là vậy. Ở trong đường thi, câu thơ này là một câu thơ bất hủ ở trong đường thi. Và anh kia anh nói, anh bảo anh mới ngồi anh nói đó là câu thơ tình. Nghĩa là trong ý anh có một cái sự hơi bực mình, hơi ganh rồi đó. Mà tôi thì cái tánh tôi thoải mái, vui vẻ, mà tôi chả có cái sợ gì, cái gì mà gãi dữ vậy. Rồi, thầy nói như mạnh chừng nào thì dữ gãi chừng đấy, thầy nói là mau chừng nào thì dữ gãi chừng đấy. Thì ta ngồi yên lặng chút xíu đi, oai nghi chút đi, ta ngồi thầy đương nói gãi gãi, ngớ gãi gãi gãi gãi, thầy giống như là đờn nhạc tiếp theo, hết sức. Thì cũng giống như câu chuyện đó, biết không? Nói anh nó thể tình, tôi nói khéo là cái ngôn ngữ tôi nói: chú hiền quá. Tức là anh hiểu, không có thấu đáo cái câu thơ này. Bởi vì người trí, người ảnh là một cái người trí mà là một người trí thức nữa. Cho nên tôi nói cái chú ca đó, chú ca có vẻ hiền quá, tức là tôi nói hiểu không thấu. Thì ảnh nói một câu: hiền nhưng mà có thể giết người được. Tức là anh nói coi chừng. Tôi biết anh rồi, tôi biết tao biết mày rồi. Nói đúng tôi thì thật sự đó, tôi nghĩa là tôi sáng tánh thôi, nhưng mà ảnh là một cái người rất dữ. Nhưng mà thật sự cái tánh tôi giỡn vậy chứ thật sự cái cô này nó chưa không có vào mắt tôi lúc đó, nó không phải như vậy. Cho nên người ta có những cái tính chất, cái gì mà nó suy tính, nó có một cái thẩm định giá trị hay thẩm định, cái đó nó ở trong tâm mình. Cô này thì cô có cái sự thẩm định, cô cảm thấy điều đó nó xảy ra trong tâm mình đó, và cô gửi một cái tín hiệu: bạn lên đi, bạn lên đi. Thì anh kia anh biết tại sao mà cô này đi tu rồi mà bảo lên đi, lên đi. Thì anh có lẽ vừa lo và vừa mừng, anh biết rằng cô này cổ gặp một cái gì và cô nhớ lại lời hẹn cho nên lên. Thì anh này tức là anh cũng có thẩm ý, thẩm định, suy tư, nghĩa là tạo tạo tạo mẫu ra bên trong rồi đó. Còn tôi thì tôi biết nhưng mà tôi không có tạo ý. Nó là cái tính chất của tôi là một cái giống như một cái nhà nghĩa là vang mà vang vang vang lâu động hay là vang bụi đời vậy. Tôi gặp đâu tôi làm đó, tôi nói đó, tôi phóng tán phóng túng chứ tôi không có cái gì cả. Cho nên do như vậy, chính cái đó là có thẩm ý, có tư lường, có suy tư, nó trở thành cái biết. Cô này cô biết cô đang làm gì, cô sẽ làm gì, và đã cô đã có cái gì. Đầu tiên là cô biết cô mình đang có cái gì, mình đang làm cái gì, và mình rồi nếu mình sẽ làm cái gì. Và anh bạn kia anh cũng biết rằng mình đang đang có cái gì, bởi vì anh đang suy nghĩ theo cái dòng suy nghĩ đó. Anh nghĩa là người ta có ý trước thì người ta biết, thì nó tạo ra cái biết về cái đó đó. Cho nên chúng ta thấy cái cấu trúc của cái dòng tư duy và cái cấu trúc của cái trở thành và cái có thể là một cái sự chối từ thất bại, tất cả những hai chiều của cái tính tương đối và mâu thuẫn. Mà luôn luôn đây là thí dụ một chuyện nhỏ thôi, bởi vì nếu mình nói tâm, nói thức, nói hành, nói ý nhưng mà mình không biết cái điều đó nó xảy ra như thế nào thì mình không biết cái cách để nó cấu trúc cái hình tư tưởng, và mình không biết cái gọi là mình tư duy, mình suy nghĩ nó từ đâu đó. Đại khái là mấy lần tôi cũng nói về cái đó hoài, nhưng mà trong cái bài kinh này Đức Phật nói lại là nó rất rõ ràng. Đức Phật thì không nói kiểu văn hoa, kiểu nghĩa là diễn thuyết, nhưng mà Đức Phật nói một cách cái ngôn ngữ nó rất là sát thật, nó rất là chính diện. Và Đức Phật cũng nói cái khởi đầu tồn tại và hậu quả của nó trong một cái gọi là tướng tri, nó là gì. Cho nên tại sao chúng ta nói cái tưởng nó là cái ác, cái bản ngã, cái nguy hiểm đó, đó. Nó đây đây. Cái chúng ta tư niệm tư lường đó, hai bên đều có tư niệm tư lường, có thầm ý, cô ấy thầm có ý, anh kia cũng thầm có ý, và có thể tôi cũng thầm có ý, nhưng mà mỗi người mỗi khác. Cái ấy sở thành sở duyên, tức là có cái kế mà để có duyên thấy được, cái duyên làm được, cái duyên có được cho cái thức ăn trú, cho cái biết ăn trú, tức là chúng ta có cái tâm đó rồi. Chúng ta mà tôi suy nghĩ tôi tính toán, tôi suy sáng nay tôi phải đi đi xuống Vũng Tàu, tôi đi làm sách hay là tôi đi in lại mấy cái cuốn sách, nó hết nó tác phẩm sao sao. Tôi suy nghĩ như vậy và tôi thầm biết như vậy và tôi quyết định như vậy, thì cái đó nó sẽ trở thành cái điều tôi biết rằng tôi phải làm cái gì. Và như cái chuyện ngày nay đó, tôi phải kêu bằng mượn xe và lên xe và đi xuống dưới chỗ y nhắn, và tôi làm cái gì đó. Và đó là cái mình biết rồi trở thành hành động, nó sẽ trở thành chuyển động. Cho nên chúng ta tại sao chúng ta là nghĩ có cái biết nó từ đâu, tức là chúng ta tác ý ra, tác thành ra, chúng ta tạo mẫu, tạo đạo văn ra đó, cái ý nghĩa này vậy đó. Cho nên do thức ấy ăn trú tăng trưởng nên trong tương lai, tức là kế đó, tương lai cái sau đó một chút xíu rồi, đó, tái hữu sanh khởi. Tái hữu là nó trở lại, nó sanh khởi một cái lực lớn, cái sức mạnh và một cái sức đẩy tới. Do sanh khởi tái hữu có mặt trong tương lai, tức là chúng ta nghĩ, chúng ta làm, chúng ta nghĩ và chúng ta hành động trong âm thầm, nhưng mà rồi chúng ta cái nghĩ đó nó đốc thúc chúng ta phải làm. Tôi phải đi tới Vũng Tàu, tôi phải ngày nay thật sự thì có chuyện đó, tôi sẽ giao dịch để tôi in mấy cuốn sách đó. Rồi tôi làm việc đó, cho nên gọi là nó tái sanh khởi. Tái sanh khởi, do sanh khởi tái hữu có mặt trong tương lai, đó là nó có mặt nên già chết có mặt. Cho nên nó chuyển động và đi đến cái sự phát sanh hành động, hành động và nó biến đổi và nó tiêu tàn, nó vượt qua đó. Để là tôi hứa tôi giao dịch rồi, người ta hứa hẹn ta sẽ in cho tôi mấy cuốn sách và mọi việc nó sẽ xảy ra và rồi nó sẽ không có gì hết, hoặc là nó có một hậu quả gì đó. Đó. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện phôi thai nó nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi. Còn có chuyện khác nữa, chuyện khác. Cho nên nếu mà nên già chết sầu bi khổ ưu não sinh khởi, như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn. Chúng ta sẽ biết cái sự tập khởi đó là gì, cái tập khởi nó là gì. Đó. Cũng như bây giờ ngồi đây, nếu chúng ta suy lượng trong tâm, chúng ta biết cái bài kinh này thấy vậy mà nó quan trọng, nó rất gì, chúng ta không hiểu hết nhưng mà chúng ta nghĩ rằng cần thiết và quan trọng, và Đức Phật nói như vậy vậy đó. Đó, chúng ta suy lượng như vậy và chúng ta quyết định, và khi chúng ta quyết định thì nó, khi chúng ta quyết định như vậy thì chúng ta biết lắng nghe, chúng ta biết lắng nghe thì chúng ta ngồi yên, chúng ta ngồi yên thì chúng ta trân trọng, nó tạo thành một cái tính chất biến đổi của thân, và nó nghiêm túc của tâm, và nó mở mang của ý, nó rõ ràng của lời, và nó toát thành một cái tuệ giác siêu phương vượt qua đó. Cho nên cái đường hướng như vậy đó, mình không phải nghe mà được, mà cái nghe chỉ là một cái tính chất hình ảnh để cho mình nghĩa là tập luyện để cho mình phản ứng, phản ảnh ở trong lòng của mình diễn dịch ngược lại trong lòng của mình. Cái đó cũng như là một cái biểu đồ nó để chúng ta nghe, chúng ta biết thôi. Chứ còn chúng ta phải cảm giác trong người mình. Như vậy thì chúng ta làm một vài lần thôi thì chúng ta biết tại sao chúng ta có tư tưởng. Tại sao chúng ta có cái gọi là nghĩ ngợi. Mà chúng ta không phải biết khỏi tại sao mà chúng ta thấy nó rõ mồn một. Và tại sao chúng ta biết mình muốn và không muốn. Chúng ta biết cái dục của mình là gì. Nói về cái bản ngã, cái tư tưởng cấu thành như thế, thì cái tính chất của cảm xúc, của thọ ấm, của cái mà nó đưa thành cái triều lưu gọi là dục vọng, nó cũng cấu tác giống như vậy. Chúng ta thấy một người bạn chúng ta quý mến, hay là chúng ta thương, hay là như chúng ta yêu, thì chúng ta tạo hình, tạo mẫu. Và chúng ta sẽ suy nghĩ mình sẽ làm thân, mình sẽ quen, và có thể người ta sẽ cưới hỏi nhau, hay rồi người ta đủ thứ chuyện ấy cả. Người ta tưởng tượng tiếp của một cuộc đời, của một cuộc sống, và của một cái tương lai, nghĩa là gì đó. Thì tự chúng ta nghĩ, chúng ta suy nghĩ như thế thì cái hình ảnh đó nó sẽ làm cho chúng ta hành động. Nó bắt buộc chúng ta phải đòi hỏi, chúng ta phải đi tìm kiếm, chúng ta phải làm những cái gì đó. Chẳng hạn như chúng ta phải hỏi thăm, hỏi dò, rồi chúng ta sẽ xin lễ cưới hỏi sau sau đó, rồi chúng ta thành ra. Và tất cả khi mà nó hình thành hành động, thành ra pháp hành, thì cái đó lần lần nó không phải ở đó, và bắt đầu nó biến đổi. Lúc đầu chúng ta rất hoan hỷ, hí hửng, mừng rỡ, nhưng mà sau đó thì nó cũng bình thường thôi. Và sau đó nó cũng hơi hơi lần lần, và sau đó nó cũng tầm thường, và sau đó nó trở thành lợt lạc, và sau đó nó thấy không có cái gì cả, và cuối cùng nó có một chút nản lòng một cái gì đó, và nó mòn mỏi, rồi phần ai ai nấy đi, người nào chết cũng được, người nào sống cũng được. Nghĩa là cái tư tưởng của chúng ta là một cái nó không dừng ở đó, nó luôn luôn nó xê dịch, nó biến đổi. Và cuối cùng người này chết, người kia sống. Có khi người này là nghỉ, người kia chết mình cũng khỏe nghe. Nghĩa là ông chết đi mình cũng khỏe, hay là bà chết đi mình cũng khỏe, mình cũng nhẹ. Hoặc là ngược lại, mình rất là thương, mình rất là nhớ hay này kia. Nghĩa là nó tạo xuôi ngược ra. Nhưng mà từ những cái ban đầu không có, mình tạo lập hình thành ra cho có, cho cái tư tưởng rồi cái tư tưởng nó đòi hỏi một cái sự thôi thúc, cái lòng mong muốn để cho được gọi là dục đó, rồi nó sẽ tan vỡ đi ở trong cái từ cái tập đó, nó trở thành khổ, khổ là do tập. Và bây giờ mình xoay trở lại, mình nghiên cứu, mình coi kỹ nó từ đâu ở sau, mình thấy nó thì thực sự giống như mình làm cái chánh kiến của Bát Chánh Đạo. Nhưng mà cái điều này nó chút chung thôi, nó có xíu xíu thôi. Nhưng mà nếu mình biết không rành rẽ, mình biết không rõ ràng nhiều lần như vậy đó, thì mình cũng đi trong con đường đó, cũng già chết trong con đường đó và cũng sanh tử trong con đường đó. Đó. Nhưng mà nếu mình biết một chút vậy thì tự nhiên mình biết có cái kẽ hở để mình đi ra, để mình thoát ly nó như thế nào. Đó. Cho nên biết cái giáo lý của mình học của với Đức Phật á, thật sự không phải nhiều, chỉ một giọt giáo lý, một chút tư tưởng lạ, một chút tư duy hay là một chút nghĩ ngợi đúng, hoặc là nó lóe ra một chút hiểu biết như vậy, thật sự nó giống như một chiếc đò mình có thể đi qua trong cái dòng sông, có thể đi đến bờ bên kia. Đó. Còn nếu mình chưa biết như vậy á, thì thật sự mình tìm kiếm, nghĩa là rất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, hay là nhiều đời, nhiều kiếp, chưa chắc đã có. Bởi vì mình không biết tìm từ đâu. Tìm từ đâu. Cũng như người ta tu hành này kia, nhưng mà không biết tu từ đâu. Đó. Bởi vì mình không thấy cái nguồn cội phát sanh ra là cái gì. Chứ không phải tự nhiên con người mà già chết liền đâu. Đó. Cho nên chúng ta thấy tất cả cái nhân của sự khổ đau, già chết và biến mất một cách vô điều kiện. Mà khi chúng ta thấy điều đó thì chúng ta cũng thay đổi. Khi chúng ta thấy nó cũng ngầm có một cái phần của sự suy lường, của sự thẩm định giá trị và thấy biết. Và cái điều đó nó làm cho đi ngược lại với điều trước, thì chúng ta cũng tạo thành một cái điều, nghĩa là cũng như sở tri, cũng như chúng ta biết đạo, biết lý, biết chân lý thực tại gì đó, thì cái biết này nó làm cho cái biết kia quê, nghĩa là không cần thiết, hoặc là nó trở thành một tính chất phải vượt qua đó. Nhưng mà những cái đó chúng ta thấy không, nó chỉ thiệt không đầy mấy phút đồng hồ, có khi nó cũng không đầy mấy giây chúng ta thoáng tự được, mà chúng ta hiểu được thì coi cũng bằng ngon với một cái sự giác ngộ. Là bởi vì sao? Cái điều này nó làm cho chúng ta sai chiều trở lại, sai ngược cái kim đồng hồ. Chúng ta không còn quay theo lối cũ nữa, chúng ta bắt đầu quay ngược. Là bởi vì chúng ta biết cái đó. Mà biết cái đó không phải là chúng ta bắt trước, không phải là mình bắt trước người ta mình nói, không phải mình bắt trước người ta mình nghĩ, không bắt trước mình bắt trước người ta để mình tu học, mà mình làm cái này cái kia. Nhưng mà mình biết được cái điều đó, tự mình thay đổi trong đó. Thay đổi chút xíu thôi. Có khi nó làm việc chừng chút chung thôi, mà có thể bằng người ta làm việc rất nhiều đời nhiều kiếp, có cái thời gian bằng 5-7 ngàn lần, 5-700 ngàn lần hay cả triệu lần. Là bởi vì sao? Nó thay đổi cái cội gốc của nó. Còn chúng ta tu bên ngoài vậy, chúng ta không biết đó. Rồi chúng ta nói tôi cũng thay đổi được, tôi bỏ rồi, tôi bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, tôi tránh, tôi chung trong hang tôi ở, hay là tôi chung trong chùa tôi ạ. Nhưng mà thật sự nó vẫn ở đó. Chúng ta không thể tránh bất cứ nơi nào, chỉ trừ chúng ta đối diện với chính nó. Nhưng mà chúng ta đối diện với nó, có nhiều khi chúng ta nói bướng, tôi hiểu rồi, tôi biết rồi, tôi giác ngộ rồi, đủ thứ chuyện. Nhưng mà nó không thật. Bằng chúng ta phải diễn tập, nghĩa là phải cùng nhau để mà thực tập. Cũng như là chúng ta cũng diễn tập những cái gì đó, ta kêu gì, tập binh, tập gì đó, tập gì ngoài biển, người ta nói cái danh từ gì đó, tiếng biết không? Tập trận. Tập trận. Là bởi vì sao? Chúng ta coi thứ người ta, mình gặp địch như thế nào, địch ở đâu, và mình muốn đổ bộ lên, mình phá nó ở chỗ nào, gì gì đó, thì người ta phải diễn trước, tưởng tượng trước. Ví dụ mình có bao nhiêu quân, có bao nhiêu tàu bè, có bao nhiêu máy bay, và mình lượng sức mình đánh cái trận đó, đánh vào cái nước đó hay là cái gì đó, cái hòn đảo đó, mình phải làm sao? Mình tập sự trước. Và khi mình tập sự đó thì mình cũng tưởng tượng ra hình ảnh của địch như thế nào để mình chuẩn bị. mình đánh bằng cách nào. Trên thì máy bay mình phải vận chuyển hay là mình phải dùng ở trên, mà nghĩa là xạ kích xuống như thế nào, ở dưới mình phải làm như thế nào, nghĩa là và mình phải sắp đặt, mình cũng như giả tưởng là mình tập, rồi mình phải tưởng quân địch nó như thế nào, rồi khi mình đổ bộ mình tràn vào mình phải làm gì làm gì. Đại khái tập đó. Thật sự thì tôi nói không phải là nói bướng, tôi tưởng tượng thôi, chứ tôi cũng chưa biết, tôi chưa thấy bao giờ, tôi chưa nghe. Nhưng mà nói cái từ đó thì tôi cũng tưởng tượng là nếu mà tôi muốn đánh giặc thì tôi cũng phải tập. Tôi phải tập đó, không tập thì tôi, bởi vì không tập mình không có cái ý niệm trước, mình không có ý niệm trước, mình không biết hành động cách nào, lúng túng thì mình không hành động như thế nào, không được. Cho nên mình phải tập, mình mới biết mình có hành động thì mới biết chiến thắng ở trong cái tâm thức của mình vậy. Mình cũng biết mình tập, nhưng mà mình tập đây thật hơn, mình tập đây mình nghĩ, mình sẽ nghĩ thế nào, mình nghĩ ngày mai tôi sẽ đi mà Bình Thuận, hay là tôi đi Đắk Lắk, và tôi đi đó tôi sẽ làm việc gì, gặp ai, và hoặc là mình tặng cho họ những cuốn sách, hoặc là mình làm từ thiện, hay là mình gì đó, mình nghĩ vậy đó. Đó. Thì khi nghĩ đó nó hình thành, nó trở thành một cái tâm biết rằng mình phải làm gì trong ngày mai. Nó chuẩn bị, nó theo dõi cái thời gian sẽ đến, và nó sẽ làm việc đó. Và cái điều đó nó đưa sáng ngày tự nhiên tôi phải theo nó mà tôi đi. Bởi vì tôi nghĩ, tôi quyết định rồi, sáng ngày, bây giờ tôi nói có xe không? Bây giờ thầy muốn đi đến đó làm việc đó, thấy không? Cho nên mình nói sau thì mình làm vậy, mình nghĩ sau thì mình hành động như thế. Cho nên chúng ta thấy không? Cho nên cái tư tưởng nó trở thành một cái tính chất, nghĩa là vượt bậc, nghĩa là hoặc là tạo thành một cái chướng ngại và vượt lên trên chướng ngại đó, cho nên gọi là chướng ngại tướng. Còn cái tâm mình á, mình theo cái chiều thu rút của cái điều ham muốn hay là cái gì đó, nó gọi là gì, nhiễm sắc tướng, nhiễm sắc thể, thu rút cái điều đó. Nhưng mà chúng ta phải tự tập sự, tức là chúng ta phải tự diễn trong đầu mình, suy nghĩ một chút thì chúng ta thấy. Và chúng ta đổi lại tu 10 kiếp hay là 100 kiếp, ngàn kiếp gì không biết. Nếu 10 kiếp, 100 kiếp, ngàn kiếp mà chúng ta không thấy, không thay đổi thì không bằng ngay bây giờ chúng ta có thể thay đổi. Thời gian nó lâu hay mau không phải là cái việc đúng, việc cần thiết, mà chúng ta có thực tập được hay không thì chúng ta mới thấy cái điều đó. Đó. Cho nên cái này nó rất quan trọng. Đến nỗi là bây giờ chúng ta bỏ cái chuyện sanh già bệnh chết hay là tái sanh gì đó, nhưng mà chúng ta nói về cái hệ tư tưởng. Nếu người không biết cái điều này, chúng ta không biết tại sao mà mình có tư tưởng. Tư tưởng là gì? Suy nghĩ là gì? Tại sao mình phải suy nghĩ? Suy nghĩ tức có nghĩa là mình đo lường, mình tính toán, mình nghĩ ngợi, mình kéo đến đẩy lui, mình suy nghĩ trong đầu mình. Nhưng mà mình phải nhắm mắt, mình yên lặng, mình phải tự làm cho mình suy nghĩ, tự làm cho mình có chuyện đó. Rồi mình vượt đi vượt lại, cũng giống như chúng ta tập trận vậy đó. Đó, chúng ta nghĩ ngợi như vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi chúng ta làm như vậy rồi, thì chúng ta thấy nó khỏe ru, nó dưỡng dưng. Và chúng ta biết việc gì, dù bây giờ chúng ta có nghĩ ra, chúng ta cũng có thể bỏ được. Và chúng ta có thể biết rằng chúng ta không cần nghĩ ra, không cần làm việc đó. Hoặc là chúng ta, nếu chúng ta làm xong việc đó, chúng ta cũng biết bây giờ mình đã làm xong rồi, mình diệt trừ, mình cứ ngủ ấm rồi, mình vượt qua rồi, và mình không còn cái tính chất kéo lôi vì một ý niệm về hình thức đó mà nó kéo lôi mình phải đi tái sinh để mà làm lại việc đó ở trong tương lai, gọi là tái sinh khởi. Cái điều này chúng ta có thể thấy được, chứ không phải là không thấy được. Đó. Cho nên chúng ta đổi, nghĩa là một chút suy nghĩ, một chút hành động âm thầm như vậy, mà chúng ta đổi được cái công phu tu tập có thể trăm năm, ngàn năm. Bởi vì sao? Bởi vì nếu người kia không là, Bởi vì không làm như vậy cho nên như chúng ta hôm nay chúng ta không biết gì cả. Và chúng ta vài bữa nữa chúng ta chết mất và chúng ta sẽ tái sanh khởi. Cái tính chất già chết đó bằng cái lượng mà chúng ta tái sanh, hoặc là trong đó chúng ta mờ mịt và chúng ta cũng không biết mình là ai. Đó. Cho nên những bài này thấy nó có chút xíu mà nó rất quan trọng. Này các tỳ kheo, nếu không có tư niệm, đó tức là đảo ngược là nếu không có, không có tư niệm, không có tư lường, nhưng nếu có thẩm ý, tức là thẩm ý, tức là thầm quyết định một cái gì đó, cái ấy trở thành sở duyên cho thức ăn trú. Đó. Chúng ta thẩm ý, tức là tự nhiên chúng ta không có diễn dịch nhiều, nhưng mà chúng ta ngầm biết đó rồi chúng ta gục đầu, chúng ta chấp nhận một cái gì đó. À. Cũng như không tính toán, nhưng mà chúng ta vừa thấy một cái món đồ đó, chúng ta gục đầu và chúng ta đưa tiền cho nó mua, chúng ta vẫn lấy được món đồ đó. Còn thôi chúng ta sẽ nghĩ ngợi, chúng ta sẽ đo đạc cái bộ đồ đó có vừa không, cái món đồ đó có thích nghi không hay là này kia đó, rồi chúng ta mới hành động. Còn bây giờ nhiều khi chúng ta không có tư lường thẩm ý gì cả, chúng ta đưa, chúng ta quyết định chúng ta lấy bộ đồ đó. Đó. Cho nên cái đời sống nó cũng vậy nữa, nó cũng do từ trong ra ngoài chứ không phải là bên ngoài. Nếu không có tư niệm, không có tư lường, nhưng nếu có thẩm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức ăn trú. Nó cũng là cái khi nào sở duyên có mặt thời thức ăn trú, do thức ấy ăn trú tăng trưởng nên trong tương lai tái hữu sanh khởi, do sanh khởi tái hữu có mặt trong tương lai nên già chết sầu bi khổ não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ ứng này. Đó. Chúng ta thấy không? Đức Phật chỉ một cho mình một cái tư tưởng hay là một cái lòng tham vọng. Thật sự nó cái từ nó có chút xíu xíu thôi. Nhưng mà Đức Phật diễn dịch ra thì có thể nó từ mấy chục cái từ. Rồi có mấy hàng cho chúng ta đọc. Chúng ta thấy nó có xíu mà nói ra nó nhiều. Nhưng mà thật sự chúng ta nói ra chỉ trong vòng mấy chục phút thôi. Nhưng mà khi nó đốt được cái đó, nó biến hóa được cái đó, nó có thể cải cách được cái đó, nó vươn lên khỏi cái điều đó, thì chúng ta đổi cái thời gian bằng 100 năm, 1.000 năm, 10.000 năm hoặc là 100.000 năm của những cái lần tái sinh của chúng ta. Nó rất quan trọng. Bởi vì sao? Nếu chúng ta không có những điều âm thầm đó thì làm sao có nó, chúng ta sẽ trở thành cái thân sau, rồi chúng ta sẽ chịu những sự già chết khổ đau bệnh hoạn nữa. Nó từ đó thôi. Cho nên bắt buộc chúng ta phải suy lường và tính toán và quyết định và phải tạo cho mình một cuộc giải phóng, hoặc là chúng ta phải cách mạng toàn triệt ở trong lòng mình, hay là cách mạng tâm linh, cuộc cách mạng tâm linh. Do sanh khởi tái hữu, tức là tái là tái lập lại cái có, hữu là cái có. Do sanh khởi tái hữu có mặt, tức là có đó trong tương lai, nên già chết sầu bi khổ ưu não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ ứng. Này các tỳ kheo, nếu chúng ta không có tư niệm, không có tư lường, không có thẩm ý, thời không có sở duyên cho thức ăn trú. Khi nào sở duyên không có mặt, thời thức không ăn trú. Tức là cái biết không có, mình không có cái gì để biết. Cũng như tôi không có gì để nói, tôi không có chuyện gì cả. Tôi nói là tôi có chuyện gì để nói, bây giờ tôi không có chuyện gì cả. Cho nên tôi không có chuyện gì để nói. Khi nào sở duyên không có mặt, thời thức không an trú. Do thức ấy không an trú và không tăng trưởng nên trong tương lai tái hữu không sanh khởi. Do sanh khởi tái hữu không có mặt, trong tương lai nên sanh già chết sầu bi ưu não được đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Đó. Cho nên chúng ta thấy không, nó đơn giản thôi. Nghĩa là cái bài pháp nó bằng nửa tờ giấy vậy thôi. Nhưng mà thật sự, khi chúng ta thực hành thì thật sự nó chỉ có chiếu chiếu thôi. Cũng bằng một chút đầu ngón tay thôi. Nhưng mà cái kết quả thì chúng ta thấy nó bao lớn. Nếu chúng ta nghĩ mà để mà cấu trúc hình thành một cái tư tưởng, một sự thật như vậy, thì cái sự tái sanh khởi đó chúng ta không lường được. Nó liên miên bất tận. Và chúng ta đi đầu thai không biết bao nhiêu. Còn nếu chúng ta hiểu biết sanh khởi, chúng ta hiểu biết như vậy đó, thì cái thời gian nó có chút thiếu thôi. Nhưng mà thật sự chúng ta sẽ rộng rãi. Bây giờ chúng ta nói mà chưa hoàn hảo 100%, thì chúng ta cũng chấm dứt, hay là chúng ta sẽ thoát ly, hoặc là nhẹ nhàng, hoặc là tĩnh lặng hàng trăm ngàn năm. Còn nếu mà chúng ta giáp mối về cái tính chất đó, chúng ta hất tung ra cái đó rồi, thì thực sự chúng ta sẽ không còn bị tái sinh nữa. Bởi vì sự tái sinh là do cái thức đó nó ăn trú, và già chết nó đến trong cái thức đó, trong vì cái thức đó cho nên nó có già chết. Vì trong lòng nó có mòn mỏi, nó có biến hoại, nó có thay đổi, nó có tiêu tàn. Cho nên chúng ta mới trở thành bệnh hoạn, tiêu tàn và già chết. Còn nếu không thì chúng ta đâu có lấy gì mà sanh khởi nữa đâu. Đó. Này các tỳ kheo, nếu chúng ta không có tư niệm, không có tư lường, không có tâm ý thời, không có sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên không có mặt, thời thức không an trú. Do thức ấy không an trú và không tăng trưởng, nên trong tương lai tái hữu không sanh khởi. Do sanh khởi tái hữu không có mặt, trong tương lai nên sanh già chết sầu bi ưu khổ não cũng đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Nên chúng ta thấy cái bài kinh của Đức Phật đó, nó đơn giản, nó có tí tẻ tẻo thôi. Thì sau này nó cũng còn một cái đoạn nữa. Nhưng mà nó có cái cách lặp lại, nó có tinh vi hơn. Nhưng mà nó cũng không khác ở trên. Tức là mọi chuyện gì, do chúng ta có một sự sắp đặt, do chúng ta có một cái sự dừng lại ở cái lấy cái điểm động mà chúng ta làm thành cái điểm dừng, và nó có chỗ dừng, có chỗ đậu, nó có một cái điểm dính dấp, pha trộn lẫn lộn và hình thành một cái gì đó, và nó bùng vỡ, nó chiếm toàn bộ cái không gian đó, không gian rộng đó, cho nên nó gọi là tái sanh khởi, và nó làm cho thức ăn trú. Thức ăn thủ, tức là làm cho chúng ta biết có cái gì. Chúng ta biết có cái gì, cho nên chúng ta là cái gì. Chúng ta biết mình là ai, cho nên mình là cái ai mà chúng ta biết. Chúng ta biết rồi, ngày mai mình sẽ đi đâu đó, mình làm việc gì đó, mình giao dịch thế này kia đó. Mình biết mình làm gì, mình biết mình ở đâu. Mình ai làm đó, ai tính toán đó thì mình biết do mình làm, mình tính toán này kia. Thì cái thức đó nó sanh khởi ăn trú và nó luân hồi. Đó. Điều đó chúng ta có thể mỗi người tự tự phát minh thêm, nghĩ rộng ra, và mình có thể đối chiếu và mình so sánh trong những cái điều kiện riêng tư của mình. Thì mình có thể tự nhiên phát minh và bùng vỡ tự nhiên mình. Đó. À. Chúng ta thấy cái điều đó rõ ràng thôi, chúng có gì cả. Cho nên hồi sáng này chúng ta chỉ nghĩ một chút xíu à. Tôi phải đi làm mấy cuốn sách, hoặc là đi thăm mấy cái người mà họ lớn tuổi quá, mình quen biết hay là mình có cái duyên với đạo. Trong quán biết ông Hiệp không? ông chết gần bao nhiêu năm nay rồi, mà mấy là bữa sao sao thầy cũng ngủ, thầy thấy sao thầy có nhớ nhớ, bởi vì hồi đó ông quy y, ông quy y mấy chục năm rồi, và ông là một người một người trí thức, một người mà thời đó mà ông là một tú tài pháp thực sự rất là giỏi. Bà Ngập chắc còn sống. Ông chồng thì dạy tiếng Pháp, bà vợ thì dạy tiếng Anh. Hai người đó sống với cái sinh ngữ để dạy học trò. Mà tiếng Pháp đó thực sự hồi hồi đó ba tôi ông chỉ biết ông chỉ đạo bằng Khmer, bằng tiểu học không, còn ông là Đích Cơ Mê là trung học hả, còn Tú Tài là gì đó trong cái tiếng Pháp, mà ông hiệp này ông là đậu Tú Tài Pháp rất giỏi. Cho nên hồi mà tôi làm cái lễ tiễn đưa thế kỷ này, ông chỉ cái tiếng Pháp đó, cho cô này thì cũng học, nhưng mà biết bao nhiêu từ ở trong ngữ vựng mà mình đọc không chính xác. Tiếng Pháp thì nó có thể dễ, dễ kêu bằng cái âm giọng dễ hơn tiếng Anh. Nhưng mà cái tính chất dùng từ vựng, dùng từ nó rất khó. Và cái âm nó có nhiều khi mình đọc cũng không trúng nữa. Ông hướng dẫn như cô này đọc tiếng Pháp. Nó đọc bản văn nghĩa là gọi là cái diễn văn bằng tiếng Pháp. Mà tôi cũng nghĩ có một lúc tôi xuống, ông mới chế bình trà muốn, ông đổ cái bình trà ra. Tôi nói, tôi thấy mấy cái, ông nói thật rồi, con chế còn uống nhưng mà nó cũng nguội rồi. Con chế cái mới cho thầy, ông mới đổ nước vô, ông tráng bình. Tráng bình, ông để mấy giây cho cái bình nóng, và ông lấy trà, ông bỏ, ông chế lại nước nóng, và ông rót. Ông rót xa cho ông một chút xíu, cái rồi ông rót ra cho tôi nửa ly nước, rất là ngon. Bởi vì cái trà mới chế đó nó có cái mùi thơm, còn chế mà qua nước hai hay là một hồi thì cái mùi thơm trà nó nhẹ, nó bớt đi, và trong cái chất trà nó ngọt, hoặc nó sau đó vừa ngọt vừa thơm vừa nồng ấm của nó vừa với nước với trà, và có cái sức nóng đúng cái nhiệt độ đó thì chúng ta uống rất ngon. Còn nếu không thì không phải uống trà, mà nó cũng giống như gọi là uống nước chè thôi. Đó. Cho nên dù ổng ở đây nhưng mà nó cũng có cái tình thương, cái cảm giác thầy trò. Mà dù ổng già hơn tôi nữa. Đó. Cho nên bữa nay nghe lại xuống nhà, ông tử nghe nói, ông Hiệp ông chết, tôi tính đi lại đó thăm ổng. Mình cũng nghĩ là thăm lần cuối thôi. Ở đó có mấy ông trí thức, mấy ông nhà văn, nhưng mà mình tính thì mình suy nghĩ như vậy, nhưng mà đó là cũng là suy nghĩ thẩm định đo lường rồi mình hành động, nhưng mà nó sai, cho nên gọi là tái sanh khởi thì già chết nó đã bại đời nó đi mất rồi, cho nên cuộc đời nó như vậy đó, người mới đó rồi đi mất. Tôi cũng thoáng qua thôi chứ cũng không đến nỗi gì. Nhưng mà chúng ta thấy sẽ nhiều mai mốt bữa nào á, lâu một người không gặp không lên nè, rồi ở trên đó có ông Bạch Văn cũng khỏe không, tới lúc trời ông chết mất rồi, chuyện đó cũng dễ ba chứ đâu có gì đâu. Thì bữa nào đó nó mệt quá tôi ngắt đi đó, tôi chết. nó cũng chuyện đó nó dễ dàng, và rồi đó sau đó có người ít hoặc là gần thì trong vài tuần ít bữa đó, có người xa thì năm sau họ không lên rồi đó, trời không biết ông thầy ông khỏe không? Bà kia bên cạnh ông chết mất rồi, răng cháy thì thôi, sự vật nó chỉ có một từ thôi, ở đó thì chết đi thế thôi. Nhưng mà con người bởi vì cái liếng lưu, cái cảm giác cảm tình nó dây dưa, nó kéo nhợ kéo dây ra thế thôi, không có gì cả. Cuộc đời thực sự nó có chiếc chuông thu gom lại, giống như một cái cuộn ta nó dài dài dài, cái cuốn này chút xíu, hồi nó ở trong bụng cái con tầm á, nó đâu có thấy, trong con kén nó có chút chí thôi, nhưng mà quay ra cứ quay hoài quay hoài quay hoài, quay hết ra. Con kén con tầm nó thành ra con nhộng. Cho nên chúng ta cái gì chúng ta hãy vừa thấy cái thực tế và vừa thấy cái tư duy, cái cách của chúng ta tư duy, chúng ta suy nghĩ thì chúng ta mới biết tư tưởng. Chúng ta nếu chúng ta không biết cái thức ăn trú, thức sanh, thức diệt như thế nào thì làm sao chúng ta biết mình đang ở đâu, mà mình là cái gì, ta là cái gì. Nếu không có cái đó chúng ta không có cái biết. Mà chúng ta suy luận ra cả một cái hình hài, cả một cái đầu óc, cả một việc làm, cả một cái biết hay là cái không biết, gọi là trí hay ngu, hành động hay không hành động, có cái này hay không có cái này, có cái kia không có cái kia, là nói chung tất cả. Nếu không có những cái hữu đó, những cái mà chúng ta biết là có, là không có đó, thì không có cái thức ăn trú. Cái thức ăn trú là một cái thức chết, là một cái thức đi đến diệt vong, đi đến già chết. Còn cái thức kia đó, thực sự như mình nói là tánh biết, thực sự nó nằm trong cái tâm bất sinh. Bởi vì vào đi ngon đây, lùng bùng, giống như cái mặt trống. Thì mình nghe vậy thôi, nhưng mà mình bài đọc mình nó tánh nghe. Trong con mắt nó đập vô, rồi mình thấy, mình biết, nó đập vô lỗ mũi, mình đâu thấy đâu. Một qua con mắt mình thấy, thì mình nói tánh biết. Nó đâu có cái, bởi vì nó riêng chỗ đó, cho nên mình thật sự mình cũng có quyền mình nói đó là cái tánh, nhưng mà nó không phải là thật sự tánh. Bởi vì nó ở trong tâm của mình đó, nó giống như một cái rỗng, một cái không gian rỗng, rỗng tách. Nhưng mà mỗi một cái vùng đó, nó có một cái, nó tượng thành một cái bức lụa mỏng, một cái bong bóng, một cái gì đó. Và nó qua cái cơ quan cũng như là cái lỗ tai mình, hay là con mắt mình, hay cái mũi mình này kia, mà nó phát hiện cái có để đối diện với nó. Nó thành ra cái biết. Bởi vì cái này gọi là cái căn, còn tất cả mọi cái phía ngoài là gọi là trần. Cho nên nhĩ căn đối với thanh trần nó thành ra nhĩ thức, nhãn căn đối với sắc trần thành ra nhãn thức, tỷ căn nó đối với gì? Đối với gì? Nhưng mà ta hỏi nó đối với cái gì? Đối với hương trần nó thành ra tỷ thức, tức là cái biết của mũi. Cái biết của mũi nó khác hơn cái biết của lưỡi tai. Cái biết lưỡi tai nó khác hơn cái biết của vị trần. Hả? Thiệt. Nó cái gì Phước Tiến? Thiệt. Thiệt hả? Thiệt rằng hả? Thiệt là vị trần. Hả? Thiệt căn đối với vị trần. À, nó thành ra gì? Thành ra thiệt thức hả? Chứ nó không phải thành giả thức. À, đúng rồi. Đúng rồi. À. Cho nên mấy tụi con là cố vấn ấy, cố vấn giáo lý. Thầy bây giờ nó tất cả cấu trúc thẩm định giá trị nó cũng tiêu hết rồi, cho nên không biết gì vậy, có hồi nói nó quay như chân, nó không cấu trúc được. Nó thiệt sự vậy, nó có một cái loại bắt đầu nó tan vỡ, cho nên không biết thật sự cuối cùng nó là cái gì, nhưng mà có khi nó không nhớ nha. Nó không nhớ thiệt. Thì mình muốn dùng cái danh từ gì cũng được cả, nhưng mà tự nhiên nó mất hướng. Cho nên cái này là cái quan trọng. Bây giờ chúng ta hỏi một cái người trí, cho đến thực sự có những lúc chúng ta hỏi một triết gia, tại sao bạn có suy nghĩ, và tại sao bạn suy nghĩ điều đó, bạn lại làm được việc đó, và tại sao bạn không thể làm đó, bạn không làm được cái việc đó. Nó nói tôi đâu có nghĩ đâu mà tôi làm, tôi đâu có tính toán gì đâu, mà tại sao bạn không tính toán thì bạn không làm việc đó. Người ta biết cái điều đó tại sao, nhưng mà ta không diễn dịch được, bởi vì người ta chỉ biết bề ngoài thôi. Nếu ta biết bề trong như vậy ta thành ra mấy ông đạo ấy, ta thành ra mấy ông thầy hay là mấy đệ tử Phật ấy. Bởi vì sao? Cái đó là cái xuất thế gian trí, cái trí lượng đó là cái trí của Phật khai phá ra. Nó là cái gọi là thế trí. Thế trí là cái trí ở đời. Còn Phật trí hay là chân trí hay là thiện trí hay là những cái trí khác là cái trí thuộc về tinh thần phát huy ra ở mỗi khía cạnh khác nhau. Đó. Cho nên gọi là cái trí xuất thế gian. Bởi vì cái trí đó cho nên chúng ta mới ra khỏi những cái vòng lẩn quẩn của không gian, thời gian, của thế giới. Cho nên gọi là xuất thế. Chúng ta không còn nương tựa nữa. Chúng ta biết cái biết đó. Bởi vì cái biết đó, chúng ta có những cái đó, không phải là mình. Cái đó nó cấu trúc thành cái đó. Hỏi là anh bây giờ anh đương làm gì? Nó tôi đương suy nghĩ. Tôi đương suy nghĩ gì? Tôi suy nghĩ, tôi tính toán thử ngày mai tôi làm việc gì đó. Chúng ta thấy không? Ai cũng phải nói như vậy. Nếu người ta có hiểu biết, ta phải nói như vậy. Mà ta nói như vậy thì thật sự mình biết người ta đang ở đâu. Tôi đang ở trong cái tư tưởng, tôi đang ở trong cái tính chấp rắp rắp một cái máy nổ. Và lót nữa đây hoàn thành, tôi sẽ bắt đầu tôi ngồi lên, tôi làm như cái xe, tôi đẩy nó đi, tôi nổ đó. Tức là nó tạo thành cái đó mình biết chính thức vào cái tư tưởng của mình đó. Thì tự nhiên mình mở ra nó có trí thức, có điều kiện. Chứ không phải là mình nói nữa. Nó tôi ngộ hay này kia, nhưng mà mình không biết căn cứ ở đâu. Căn cơ nó. Mà mình giải tỏa được cái tư tưởng đó, thì thực sự mình cũng không còn suy nghĩ. Suy nghĩ là gì, đúng sai phải quấy, nó đều không có chính xác. Cho nên hồi xưa tôi đọc kháng biện luận của Socrates, và tôi đọc mấy cuốn của Socrates, tôi rất là phục. Tôi nội tôi nghe ông nói ông đương đi, mà ông nghe có một cái vấn đề gì trong đầu là ông đứng lại ông giải quyết. Nhưng mà thật sự cái điều đó nó chỉ ngon với cái điều thông minh thôi, trí tuệ thôi, chứ không phải là ngon với sự giải thoát. Bởi vì sao? Những điều ở trong đầu của mình nếu nó vừa có mà mình tỉnh thức, tức là mình không thấy nó, tức là mình mê thì cái đó nó sinh ra mình, nó chạy theo cái đường viền của nó, chạy theo cái đối số, cái cuộn tròn hay là bung mở của nó. Nhưng mà khi mình thấy đó, tức là mình cái trung tâm nó bị bóc ra rồi, nó không có cái dính ở một cái trục. Cho nên người ta nói thái cực quyền nó dính liền với một điểm, và cái tất cả thế kiếm nó đều quay vòng tròn, hoặc nó đảo ngược, hoặc nó xoáy theo cái hình nghĩa là nhật nguyệt, nó không thể hóa giải được. Cho nên rất khó, đó là một cái. Nhưng mà nếu mà một người mà kêu bằng thông minh, ví dụ như lệnh hồ sung đâm vô giữa cái trung tâm đó, thì tất cả cái dầu mối của khí lực về thái cực nó sẽ bung ra, tức là phá được cái chiêu kiếm của đạo sĩ ở võ đan. Cái đó nó cũng rất có lý chứ không phải không. Cái gì? Dạ thưa sư, có một câu hỏi quý Phật tử đã gì cho đạo sư khác nữa. Nói đi. Dạ, bạn này tên là Nguyễn Phong Trân. Thưa thầy, hàng ngày con vẫn làm tất cả công việc quen thuộc trong gia đình. Khi con đang làm việc này chưa xong thì tư tưởng lại khởi lên việc khác. Liền lúc đó con chợt tâm thấy thì ý nghĩ đó tan ngay trong việc này, con lại làm việc khác, cứ liên tục tư tưởng khác lại khởi và con lại tiếp tục thực hành lặp lại như trên. Như vậy có đúng pháp hành thâm bát nhã không thầy? Hỏi con kính tri ân công đức thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thì đứng về cái tính chất nó tương tác để mà sanh diệt, và mình phá cái sanh diệt bằng một cái tầm nhìn, bằng mình rọi vào đó, Thì thực sự, bởi vì sao? Bởi vì khi mình không có cái tập trung thức, mình không có cái điểm sáng ở trong đó, thì gọi là mình bất giác. Bất giác tức là mình không có cái điểm đó, thì cái đó nó gan giống như nó không có cái thức biết ở trong đó, nó không có biết. Thì trong đó nó diễn tiến, cái diễn tiến đó là cái vận hành. Cho nên trong cái vận hành đó là cái lực vô minh. Cái lực vô minh là một cái tính chất gọi là không sáng. Chứ minh có nghĩa là sáng, không có minh tức là không sáng. Cái không sáng đó cũng cũng có thể là ở trong một cái tính chất của những cái loại gọi là vật chất đen, hay là nó phản vật chất. Và cái điều đó nó tạo ra, nó vừa tạo vừa phá ra. Thì thế cho nên khi mà nó tạo ra cái tính chất cái vật chất đen, nó không phải là nó sanh khởi, nhưng mà nó duyên lúc nào trong tâm hay trong vật nó đều có những cái tính chất không phải ở đó, nó không cứng nhắc, không ù lì, không có nhất định là đó, cho nên nó luôn luôn nó chuyển động, dù nó đứng yên nó vẫn có cái chuyển động trong trong đó. Vì thế cho nên khi mà nó chuyển động một cách kêu bằng nó nhanh chóng, biến đổi phi thường như vậy, nó cân bằng với cái không. Cho nên nó là giống như là cái không vận tốc, nhưng mà nó vẫn là cái sự sống. Cái sự sống một cái hình thành để cái sự sống nó làm cho cái hạt nhân đó tồn tại. Và nếu nó không có sự sống đó, nó không có thực sự đồng đầy đó, thì cái hạt nhân nó bị giục ngã, nó chết. Ví dụ như bây giờ chúng ta đánh một trái vụ, ở dưới nó có một cái kim nhỏ dưới đít đó, chúng ta tạo thành, chúng ta cuồng cuồng cuồng cái dây đó, đánh một cái thì cái dây nó rút, nó quay nó ở trên trên một cái điểm nào đó, ví dụ trên cái xi măng bàn hoặc trên tấm bóng, thì nó quay quay quay quay. Cái quay đó là để nó giữ cái thăng bằng của cái lực. Khi nào cái quay mà nó nhẹ rồi, nó không còn cái lực quay nữa đó, thì tự nhiên nó nghiêng, nó lắc lắc và nó ngã xuống. Cho nên chúng ta thấy cái động, cái sức động đó là cái lực giữ cái sự tồn tại, chứ không phải là cái đứng im. Cho nên người ta nói tôi, bởi vì tôi cũng không có biết khoa học, không giỏi khoa học gì, cho nên người ta nói theo tất cả thế giới, tất cả hành tinh đều vận chuyển. Mà dù hành tinh, định tinh hay là khi mà tất cả các cái ngôi sao, các cái hiện tượng của vật chất nó đều chuyển động, và con người cũng là vật chất, nó vẫn chuyển động. Nó vẫn chuyển động, cho nên nó tồn tại. Nếu ngày nào mà nó nghiêng ngả, cũng như cái lực chuyển động nó hết rồi, thì cũng giống như cái trái vụ, tự nhiên nó thấy cái đà quay rồi, thì tự nhiên nó lật lật, nó ngã xuống. Vì thế cho nên do như vậy, ở trong cái vô minh đó, nó không có cái sáng. Cái sáng là bắt đầu chúng ta ngưng lại và thấy nó, nhìn nó, thì gọi là sáng. Tức là nó phá vỡ cái tính chất chuyển động. Cho nên vô minh nó duyên với hành, mà minh thì nó ngược lại, nó không duyên. Cho nên cái hành nó phải diệt. Hành diệt thì thức diệt, tức là cái thức, tức là cái danh sắc, thức tức là cái biết của vấn đề nó diệt đi, thì danh sắc diệt thì lục căn diệt, thì tất cả ái thủ hữu sanh tử một dòng lại nó diệt hết, thì già chết diệt. Cho nên chúng ta thấy cái điều này nó rất chính xác. Cho nên cái bạn nó thấy mình vọng tưởng mà sai trở lại nhìn, thì cái vọng tưởng nó hết. Nhưng mà cái nhìn nó là không ở đó, nó cái mê nó dài dặc, nó là tiếp tục sanh tiếp tục. Nhưng mà nếu bây giờ mình không niệm, không nghĩ, không tu, không được, cứ yên lặng như vậy đó, tức là mình ngưng ở trong cái tỉnh giác, thì nó không sanh được cái gì cả. Lâu dần rồi cái tính chất tỉnh thức đó nó trở thành một cái lực của chính nó, chứ không, nó không phải là có một cái gì để làm cho nó tỉnh thức. Cho nên ánh sáng nó trở thành chính nó. Vì thế cho nên cái nó không tạo, nó không có cái bóng đen, không có bóng đen, cho nên những cái hình loạn quạng, mơ hồ ảo ảnh, quạng tưởng nó không có sanh ra nữa. Đó. Cho nên do như vậy cái sự tỉnh thức nó làm biến đổi cái gọi là bất giác, tức là không có sáng, không có giác. Lãng quẳng nó chỉ bấy nhiêu thôi. Đó. Nhưng mà ví dụ như bạn này nói cái tính chất đó không nhất định, nói đương tu hay là đương gì đó, thì nó sanh cái vọng tưởng, sanh nghĩ, mà sai lại nhìn thì nó thấy, thấy rồi là thấy rồi một hồi hay là này kia, chứ không phải mình nghĩ rồi nó sanh nữa, không phải như vậy. Khi mà mình nhìn cái độ mình nhìn, mình thấy cái sáng, cái không là gì đó, thì chính cái nhìn và cái không đó nó là một. Và chính cái một của cái vô hình đó nó vẫn tồn tại trong một thời gian dù ngắn ngủi, chứ không phải là mình vừa sai là nó sanh lên liền. Cho nên tôi không cần hỏi là nó có phải vậy không, là bởi vì tôi biết chắc điều đó, tôi đã trải qua điều đó. Đó. Cho nên bởi vì khi mình nhìn mình biết, cái biết của mình nó giống ánh sáng, nó còn tụ lại một thời gian và trong đó mình không là gì cả. Ừ, cho nên cái đường hướng đó là cũng giống như mình quay một cái ngọn đuốc, ngọn đèn, mình quay coi nó sáng lòa lên, rồi một hồi nó tắt đi, nó tắt hoặc nó âm ỉ, nó không đủ gió để nó sáng lên thì nó tối. Nó tối rồi mình quay lại thì nó sáng. Nhưng mình trong thời gian mình quay cái ngọn đuốc hay ngọn đèn thì nó sáng, nhưng mà nó cũng sáng một thời gian. Nó không sáng mãi, nhưng mà nó cũng không thể tắt liền được. Vì nó không tắt liền cho nên một thời gian nó mình thấy cái không có gì. Mình thấy cái không vọng tưởng. Khi mình thấy cái không vọng tưởng đó, thì nó sẽ có một cái lực kết nối của cái không có gì. Cho nên khi cái lực kết nối này thì cái không có gì nó cũng không sanh ra được. Nếu mình dài dạng thêm cái ánh sáng đó, nó bền. Ví dụ nó bền thêm 3 giây nữa thì cái độ sáng, cái độ mà tồn tại nó có thể là mấy, nghĩa là mấy phút, thêm mấy phút. Mà để cái độ sáng đó mình thêm mấy phút thì cái lực sáng đó nó có thể duy trì đến mấy tiếng đồng hồ. Cứ như vậy đó, bởi vì nó có cái tự thôi thúc của chính nó. Nó có một thói quen của chính nó. Mình làm ngược lại, nó cũng tạo thành một thói quen, nó cũng phát sanh theo cái chiều thuận của nó. Mà mình ngược lại, thì nó cũng tạo ra một thói quen theo chiều ngược lại. Đó. Tất cả cái đường đi của tâm lý nó là vậy. Đó. Vì thế cho nên cái tâm mình nó không có thực, mà nó có những cái dữ kiện, dữ liệu hay là những cái suy lượng như là Đức Phật mới nói đó. Suy lượng so sánh đối chiếu thì nó hình thành ra những cái gì để có cái tính chất tâm, có tính chất vật, có cái tính chất hình lượng để nó cọ sát và nó tồn tại trong cái thời gian đó. Và trong đó nó sanh ra có cái biết. Cái biết là biết cái gì ở trong nguồn gốc. Nó sanh ra cái niệm, nó sanh ra cái nhớ. Đó. Một thời gian người ta định tĩnh, người ta tu hành gì đó, thì tất cả những cái xung quanh nó lặng lẽ, nó biến mất hết ở trong định nó, gọi là không có vọng tưởng như hạn. Nhưng mà cái vọng tưởng đó nó còn ẩn nấp đâu đó, nó còn chìm lắng đâu đó một thời gian, sau đó tự nhiên nó nhớ lại, nó bùng, nó định lại đó. Thì cái đó là cái tu hành định. Còn cái thiên sanh định là cái chúng ta phát sinh ra. Chúng ta thấy giữa hai cái niệm, giữa hai cái dòng chảy của cái trí, cái ý, cái gì đó, nó đều có cái khoảng không. Không phải nếu mà nó tiếp tục, nó liên tục dài xích chẳng nhau, thì chúng ta sẽ không có cái biết. Chúng ta không thể nói định hay là không định. Nhưng mà trong cái định nó có cái không định một phần. Khi nào mà chúng ta thấy cái kẽ hở của cái tính không đó, cũng như hai âm thanh, hai ý nghĩ, hai dòng thở vô thở ra, nó đều có cái không, không có gì hết cả. Bây giờ tôi đương nói, tôi im lặng, tôi không thấy gì cả. Nhưng mà cái hơi thở thì nó còn, mình nói rồi mình ngưng lại, hơi thở nó còn hơi mệt. Nó tức là nó dội dội theo kiểu muốn nói nữa. À, rồi cái đầu của mình nó cũng quằn quằn quằn, nó có cái gì đó. Nhưng một hồi mình yên lặng, mình lắm tâm nó đi, mình biết chắc nó không có chuyện gì cả. Khi mình biết chắc điều đó, càng lúc càng chắc đó, thì sau đó nó trở thành không có gì. Không có gì đó mà mình thấy được thì gọi là không có niệm. À, mà mình biết được thì không có chi. Tức là nó xác định là không có tướng. Tức là mình gọi là không. À, cho nên tất cả điều đó nó xảy ra bằng cách đối nghịch nhau. Thành cái tốt nhất là cái mình phải tự kinh nghiệm. Mình kinh nghiệm cái tính chất là cái gì. Còn khi tôi nói này thì mặt mai nó được một phần thôi. Còn một phần nữa thì tất cả người nghe đó phải có cái kinh nghiệm chính mình. Chắc chắn là nó sẽ không lầm được, không lầm lẫn được. Bởi vì nó không có lý do để mà lẫn lộn được cái điều hiểu biết đó. Trong khi, bởi vì khi sao? Bởi vì khi chúng ta định, chúng ta chìm sâu vào thấy nó, nghe nó, quan sát nó, thì cái đó không thể giả dối được. Bởi vì giả dối thì nó không thể phát sanh được. Đó, cho nên khi nó phát sanh thì tự nhiên cái tính chất nó tự mở ra, chứ không phải là nó sanh ra cái gì cả. Bởi vì nó không có thì nó sanh ra cái không. Còn nó tương tục, nó quậy, thì chúng ta sanh ra thấy cái lực đó lực có. Cho nên cái thấy của chúng ta lúc đó nó xác định cũng rất chính xác. Vì sao? Vì sau đó chúng ta thấy cái thấy ban đầu đó nó là không, thì cái không đó nó kéo dài rất rất lâu. Và có khi nếu nhiều lần quá, chúng ta biết được rất là mạnh mẽ, rất là trọn vẹn, thì nó sẽ không luôn. Nó không có chuyện gì cả. Nếu không có chuyện gì cả, không, nó không thấy gì đó, yên lặng đó, thì một cái gì rơi vào chỗ đó, hay là một ý nghĩ, một cái gì đó, tự nhiên mình ở trong đó nó cũng không. Chúng ta không thấy là cái chỗ đó là chúng ta vọng tưởng hay gì cả. Bởi vì nó không có sự rối loạn, nó không có sự sai điểm. Nó không phát lên là một cái gì khác hơn là cái mình biết lúc nãy. Cho nên cái đó nó trở thành không. Dù có đó mà cái tâm mình không thêm, không bớt, không thấy như thật, nó vẫn là cái không. Bởi vì cái không là không tác khởi, không sanh khởi, không hình thành. Tức là nó không tạo ra cái duyên gì hết nữa. Đó. Thì cái đó nó không thay đổi. Nhưng mà chúng ta phải thường thường ý thức về chuyện đó. Chúng ta biết là con người, cái nguồn gốc của chúng ta là cái không niệm, cái sáng suốt, cái bình an. Mình gọi là tánh giác. Cái tánh đó luôn luôn nó biết, trong sáng, tự tánh giác. Chứ không phải là chúng ta biết đầy dẫy những cái ấn tượng, những câu chuyện vậy cả. Đó. Cái chuyện đó chúng ta thấy nó hơi rắc rối, mà mình phải phân tích, mình phải nói hoài. Nhưng mà đừng có nghĩ đó là mất công. Dù chúng ta cố dùng cái đó cho đến một năm đi nữa, thì cái lợi ích chúng ta có thể lời đến 1 tỷ lần. Nếu chúng ta hoàn thành cái đó trong vòng 1 năm, thì mình tự tưởng tượng mình nói thôi. Chứ là mình cũng không biết chắc thời gian đó. Nhưng mà mình biết rằng cái chính chất thành tựu đó nó dừng lâu dài, có thể hàng ngàn năm, hàng trăm, hàng triệu năm, hàng tỷ năm. Bởi vì cái gì mà cần không, cái gì mà cần nhỏ nhất, cần mỏng manh nhất, thì cái đó nó không có tan biến, hay là nó tan biến rất chậm. Còn cái gì mà cần thô đó, thì cái đó nó cần dễ tan biến, dễ bào mòn, dễ cọ xát. Cái gì cần nhỏ, cần nhiễm, thì cái đó nó không còn tan biến nữa. Vì nó không còn tan biến, cho nên nó giữ cái khoảng trống của chính cái không tan biến đó, nó càng lâu dài. đó. Và đồng thời cái gì mà cần lâu dài đó thì cái đó nó cần yên tĩnh, cần sáng, nó cần đầy đủ tất cả những cái đặc tính vượt ra cái hữu hạn. Cho nên cái này tôi suy luận theo, dựa theo cái mà mình cảm thức được, mình biết được, thì nó đồng với cái tính chất như thiền định. Đó. Cho nên mình truy cứu vì sao sơ thiền nhị thường tam niệm tứ thiền mà có cái cuộc sống dài lâu như vậy, lớn lao như vậy, mà nó vượt qua cái tính chất của cái kiếp quả, kiếp thiêu. Nói về thế giới thành và thế giới trụ hoại đó, nó vượt qua kiếp thiêu, nó vượt qua cái kiếp mà lửa trôi nước, nghĩa là nước trôi lửa cháy đó. Và nó vượt qua, cuối cùng nó vượt qua kể cả cái phong luân. Nó lên tứ thiền, bởi vì lúc đó nó không còn nương nơi cái tính chất vật chất nữa. Đó. Cho nên nó không có phỉ lạc định hay gì cả. Nó là vô vi, nó trở thành cái tính không, nhưng mà nó chưa mở mắt. Thành nó sống lâu, nó sống rất lâu. Cho nên vì thế cho nên chúng ta bây giờ chúng ta nhích một chút thì chúng ta thấy thực sự vật chất đó nó cũng gần như là cái tâm linh nó biến đổi, nó biến mất rồi. Thành vật nó biến thành không. Cũng như chúng ta một cái hạt to, chúng ta nghiền nát nó thành ra cái hạt nhỏ. Rồi chúng ta nghiền nát nó thành bụi. Chúng ta cứ nghiền hoài, đến nó thành cái chúng ta thấy đưa ra qua tay thì chúng ta thấy nhuyễn, không còn cái cụm gì nữa. Và nếu có một luồng gió chúng ta thổi một cái thì chúng ta thấy nó không rơi nữa. Nó không rơi và nó trở thành khói mù, hoặc là trở thành sương, trở thành gì đó. Đó, cho nên chúng ta thấy không? Đây là cái tí dụ ngắn thôi. Tức là cái không, cái có nó thành không. Và nó trở thành không, mà nó không đến mức mà nó trở thành không gian rồi thì chúng ta làm sao chúng ta tụ trở lại được. Vì thế cho nên, do vậy cho nên tôi thì tôi hay tưởng tượng đúng tí, và nhiều khi tôi cũng có làm thật như vậy. Cho nên ví dụ như tôi lấy một viên phấn, tôi viết cái chữ thì tôi thấy vì cái dấu vết, cái bảng nó không có chữ đen, cho nên có dấu vết đó mình học rồi thì mình biết cái ký hiệu, cái mẫu tự của nó là gì, mình đọc nó. Nhưng mà nếu mình phủi nó, mình lau chùi, mình thổi thì nó ở đâu? Cái ký hiệu nó chỉ còn ở trong trí mình. Rồi mình thổi luôn vô, thổi ngược vô trong đầu mình thì nó cũng bay luôn. Nó bay luôn rồi mình thoáng mình giống như mình biết cái gì đó. Một hồi sau nó không còn biết gì nữa cả. Chúng ta thấy không, tinh thần vật chất nó cũng tương tự như vậy thôi, chứ không có gì cả. Và cuối cùng mình bị cái khoảng giữa có không đúng sai đó, nghi ngờ đó, mà nó sanh ra nhiều thứ chuyện lý sự cãi cọ. Thành chúng ta tự phải tự như khám phá tâm linh mình. Chứ còn thật sự nói thì nói chơi, chứ học hành nó không tới đâu cả. Bây giờ chúng ta có lý thuyết gì mà chúng ta không tự kinh nghiệm thì thật sự chúng ta cũng ngờ ngợ. Biết đó. Còn khi mà chúng ta thực hành tự chúng ta rồi thì nó không có nghi ngờ, không có gì. Mà chúng ta biết nó là vậy. Thành nó giải toán cái biết, nó giải toán cái dữ liệu, dữ kiện, cái thức ăn trú. Mà nó giải toán cái đó thì chúng ta làm sao mà chúng ta sanh tử được. Thì nó, bởi vì nó không có cái đó cho nên nó gọi là bất sanh. Cho nên bất sanh bất diệt lão cụ đàm nữa. Cho nên kim triều chánh thị tứ ngoạt bát tịnh phạn vương cung sanh tất đạt hữu long phúng thủy thiên thượng lai bổng túc liên hoa tùng địa pháp. Tức là trong cái bài mà cúng mà khi lễ mà tắm Phật đáng sanh đó. Cho nên tất cả xử lý chúng ta đều đẩy cho tới tận cùng nó bùng vỡ ra. Nó thành ra một cái tính chất mênh mông, không có giới hạn nữa. Và chúng ta không thể nào tập hợp được cái không trở thành cái có được nữa. Rất là khó. Đó là cái tính chất. Cho nên chúng ta thấy chỉ một câu nói như thế thôi, câu nói cái tính chất. Nhưng mà cái đạt được hay không á, là chúng ta phải xoay vào trong để mà ngộ. để mà thấy. Chứ còn thầy nói là thầy cũng lấy một chút kinh nghiệm của chính mình mà cũng nương nơi cái chỗ pháp của Phật về thôi. Rồi. Đó. Khi mà rồi đó thì chúng ta thấy nó rồi không có chuyện gì cả, chút xíu rồi chúng ta trong cái không vậy. Rồi chúng ta bước tự nhiên mà chúng ta bước tụ trở lại thành thế giới mới. Là chắp tay lên.